Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 450. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Nhàn nói chuyện với thím Đỗ, nhân lúc thím ấy không để ý thì cho đứa bé uống một giọt linh tuyền loãng. Sắc mặt đứa bé tốt lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được sau khi trò chuyện một lát. Ngô Thanh Nhàn xách bao lương thực phụ mà con cả của thím Đỗ đã chuẩn bị từ trước đi lên trấn Chê. Từ lúc xuyên qua đây, cô chưa từng bỏ bê việc tu luyện nên cơ thể rất khỏe mạnh. Cho dù khiêng bao lương thực 5-60 cân mà vẫn đi nhanh như bay. Đến bưu điện trên thị trấn, lúc Ngô Thanh Nhàn gửi đồ mới phát hiện hóa ra thím Đỗ không chỉ cho mỗi lương thực phụ, mà còn cho thêm mấy cân gạo ngon nhất và một chút gà khô, thỏ khô nữa. Thấy thế, Ngô Thanh Nhàn cảm thấy trong lòng ấm áp. Giá trị của hai tấm phiếu sữa bột kia không cần nói cũng biết, lấy nó ra đổi lương thực phụ rõ ràng là cô bị lỗ nặng. Tuy rằng Ngô Thanh Nhàn không thèm để ý, nhưng nếu nhà của đại đội trưởng Đỗ chủ động bỏ thêm mấy thứ này, chỉ cần có phần tâm ý này, Ngô Thanh Nhàn đã cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau khi điền xong tờ đơn gửi đồ, Ngô Thanh Nhàn viết cho nhà một bức thư, nghĩ ngợi một lát, cô lại gọi điện thoại đến văn phòng khu phố nơi nhà của Nguyên thân sống. Không bao lâu sau khi văn phòng khu phố nhận điện thoại, cha mẹ của Nguyên thân cùng đến đó, Ngô Thanh Nhàn nói với họ chuyện gửi đồ. Sau khi biết cô dùng phiếu sữa bột đổi lương thực cho nhà, trong lòng mẹ Ngô vừa cảm thấy được an ủi vừa cảm thấy khó chịu. Còn lo cho con ấy, quan tâm trong nhà làm gì? Cha mẹ ở trong thành phố không thiếu gì cả, con còn đang ở nông thôn chịu khổ kia kìa. Uống sữa bột tốt biết bao, có thể bồi bổ cơ thể. Ngô Thanh Nhàn nói, mẹ ơi, con ở nông thôn cũng chẳng thiếu gì cả. Chỗ này khá tốt, trên núi cũng không thiếu đồ ăn, không thiếu thịt cũng không thiếu đồ ăn. Tháng nào thanh niên trí thức cũng được phát lương thực, vẫn đủ ăn mẹ ạ. Mẹ Ngô vẫn đau lòng. Bà ấy sinh 4 đứa con, đứa lớn đã gả chồng, đứa thứ 3 và thứ 4 vẫn còn bé, chỉ có đứa thứ 2 là đúng tuổi bị đưa xuống nông thôn. Con đi ngàn dặm, mẹ lo lắng, có vài đêm không ngủ được, cứ nhớ đến đứa con gái bị đưa xuống nông thôn, bà lại đau lòng đến CSNC mắt. Con đừng lừa mẹ, nông thôn thế nào mẹ còn không biết à, mẹ Ngô cũng xuất thân từ nông thôn, việc nhà nông có bao nhiêu vất vả. Nếu nông thôn thật sự tốt giống như con gái bà nói, sao bây giờ mọi người lại cứ chen đầu vào thành phố cơ chứ? Mẹ Ngô càng nghĩ lại càng cảm thấy có lỗi với đứa con gái thứ hai này. Nhìn thấy thời gian gọi điện thoại càng lúc càng dài, bà tiếc phí điện thoại cứ một phút lại tính một đồng kia, vội vàng dặn dò Ngô Thanh Nhàn tất cả những gì mà bà có thể nghĩ đến. Có Lý Hải Anh ở đời trước để so sánh, Ngô Thanh Nhàn cảm thấy mẹ Ngô vô cùng dịu dàng thân thiết. Bà nói gì cô cũng đều đồng ý. Cuối cùng bên phía mẹ Ngô cúp điện thoại trước. Lúc này, điện thoại vẫn phổ biến thu phí hai đầu. Cha Ngô đưa phí điện thoại cho người của văn phòng khu phố. Trên đường trở về nhà, cha Ngô dỗi mẹ Ngô. Anh nói em chứ, Nhàn Nhàn gọi về cho cả hai chúng ta. Sao em lại không cho anh nói câu nào cả thế? Cách chương.